Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, tin tức. Mạc Hà thật vất vả thoát khỏi trên bến tàu những cái kia nhiệt tình đám người. Mang đã bị hắn đánh hấp hối thủy yêu, chạy thẳng tới huyện Tử An huyện Nha đi, rất nhanh liền tìm được đang làm việc Tô Bạch. Vậy, ngươi nói cái đó thủy yêu ta đã thu thập, còn chưa chết hẳn, liền giao cho ngươi, cộng thêm lần này, ngươi quyển sách kia có thể mượn ta xem một chút đi. Mạc Hà vừa thấy được Tô Bạch, lập tức chỉ phía sau mình một mực bị nước lưới ở thủy yêu. Hướng về phía huyện Tôn Tô Bạch nói, Tô Bạch dừng lại công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn một mắt Mạc Hà sau lưng thủy yêu, trên mặt lộ ra một nụ cười, đứng dậy. Vẫn là bộ kia tao nhã lễ độ dáng vẻ. Mạc huynh thật là nhanh động tác. Ta hôm qua mới phái người thông báo ngươi, ở Ngọc Hà bên trong phát hiện cái này thủy yêu, không nghĩ tới ngày hôm nay ngươi liền đem hắn mang tới. Mạc Hà nhìn trước mắt Tô Bạch, không nhịn được trong lòng liếc khinh bỉ. Trong quá khứ một năm thời gian, hắn cũng không có và tên này thiếu giao tiếp. Thường xuyên qua lại hai người cũng chỉ lăn lộn, lẫn nhau giữa gọi cũng chỉ thân cận hơn liền một ít. Mà ở quen thuộc sau đó, Mạc Hà liền phát hiện vị này tao nhã lễ độ Tô Bạch huyện tôn, nhưng thật ra là một cái hết sức có ác thú vị người. Hơn nữa có chút bụng hắc, thường xuyên sẽ trêu cợt người bên cạnh mình, mở một ít vô hại nhỏ đùa giỡn. Tốt lắm. Mạc huynh nếu cũng cầm lễ vật mang tới, như vậy chỉ là mượn xem một quyển sách, đương nhiên được nói, một hồi ta liền lấy cho ngươi. Thấy Mạc Hà mặt không cảm giác dáng vẻ, Tô Bạch vậy không có tiếp tục nói hết, có chút đùa giỡn mở một cái là được. Mọi việc đều là hăng quá hóa dở. Chu bá, phân phó một xuống phòng bếp, tối hôm nay sẽ dùng nước này yêu làm rau. Mạc huynh lưu lại cùng nhau ăn cơm đi, vừa vặn ta cũng có chuyện tìm ngươi. Tô Bạch nghiêm sắc mặt, hướng về phía đứng ở sau lưng hắn một cái người trung niên phân phó nói. Mạc Hà nguyên bản nghe được hắn nửa câu đầu, mới vừa muốn cự tuyệt, nhưng mà nghe được Tô Bạch có chuyện tìm mình, liền nhìn một cái trên mặt hắn thần sắc, gật đầu một cái lưu lại. Căn cứ hắn đối với Tô Bạch biết rõ, mặc dù có một ít ác thú vị, nhưng là ở tránh sự lên tuyệt không hàm hồ. Hắn nếu như có chuyện tìm mình, như vậy tuyệt đối là tránh sự mà. Nếu không một ít thỏa mãn hắn ác thú vị sự việc, hoặc là cũng không phải là quá trọng yếu chuyện, Tô Bạch đại đa số thời điểm đều là để cho người qua tới nói một tiếng chính là. Bất quá bây giờ khoảng cách dọn cơm thời gian còn sớm, Mạc Hà ở lại huyện Nha bên trong cũng không có chuyện gì làm. Cũng may Tô Bạch cầm Mạc Hà muốn mượn xem quyển sách kia đưa cho hắn, lúc này mới để cho hắn có chuyện có thể làm. Cầm quyển sách trên tay, Mạc Hà liền tìm chỗ ngồi xuống, trực tiếp mở ra quyển sách trên tay, cẩn thận quan sát. Đây là một bản tương tự du ký loại sách, nói cũng là một cái tán tu trải qua, hẳn là tự mình tự tay viết. Bất quá chân chính hấp dẫn Mạc Hà là trong sách một số liên quan tới trận pháp phương diện kiến thức. Vị này tán tu hẳn tương đối sở trường trận pháp, cho nên ở hắn cái này bản du ký bên trong xuyên sáp rất nhiều trận pháp kiến thức căn bản, hơn nữa còn ở trong sách ghi lại một cái đơn giản mê huyễn trận bố trí phương pháp. Ở tán tu bên trong, sở trường luyện đan, người luyện khí tương đối thưa thớt, nhưng là dưới so sánh, sở trường trận pháp người, tuyệt đối có thể nói là lông phượng và sừng lân. Thỉnh thoảng cho dù có nắm giữ người, cũng ở đây trận pháp chi đạo lên cũng không tinh thông, chỉ có thể bố trí đơn giản một chút trận pháp. Ban đầu Thanh Mai đạo trưởng vậy đã dạy Mạc Hà một ít trận pháp kiến thức, nhưng là Thanh Mai đạo trưởng tự mình vậy nắm giữ không nhiều, lại là bất luận cái gì một loại trận pháp bố trí phương pháp cũng không có. nếu không vậy chưa đến nỗi toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan. Cho tới bây giờ ngay cả một bảo vệ trận pháp cũng không có. Tô Bạch nhìn một cái đang toàn bộ tinh thần chăm chú đi học Mạc Hà, cúi đầu xuống tiếp tục xử lý mình công vụ. Hắn xuất thân bất phàm, như Mạc Hà trong tay như vậy sách, nhà hắn bên trong còn có rất nhiều điển tàng. Nếu như Mạc Hà nguyện ý, những sách này Mạc Hà đều có thể mượn xem. Chỉ là quen nhau một năm, Mạc Hà cho tới bây giờ không có nói ra qua như vậy yêu cầu. Bởi vì hắn biết, có ít thứ là phải trả giá thật lớn. Đặc biệt là ở cái thế giới này, mỗi một lần Mạc Hà mượn xem sách, đều là đang giúp Tô Bạch làm việc sau đó. Tương đương với một loại thù lao, Mạc Hà cầm những chuyện này chia tay vô cùng rõ ràng. Tô Bạch có lúc cảm thấy không có cần thiết này. Mình mặc dù và Mạc Hà chỉ quen biết một năm, nhưng là giao tình của hai người quả thật không tệ. Có vài người cho dù là quen biết thời gian rất ngắn, nhưng sẽ đặc biệt hợp ý, có thể rất nhanh quen thuộc. Mà Tô Bạch không biết là Mạc Hà chi sở dĩ như vậy, hay là đến từ tại kiếp trước đối nhân xử thế chi đạo. Hai người bình cùng sống chung, Mạc Hà cũng sẽ không vô duyên vô cớ nghe theo Tô Bạch phân phó đi làm một ít mình chức trách ra chuyện. Nói thí dụ như vì tiến một bước dọn dẹp Ngọc Hà bên trong khả năng tồn tại thủy yêu, Mạc Hà điều khiển thuyền một đường, thậm chí đã rời đi huyện Tử An phạm vi. Cái này đã không thuộc về hắn chức trách trong phạm vi. Hắn làm những chuyện này, trừ trợ giúp huyện Tử An khai thông Ngọc Hà, lấy được thù lao, còn có mượn xem Tô Bạch sách. Bao gồm hắn lần này, tại sao trực tiếp cầm thủy yêu cho Tô Bạch bên này đưa qua. Đồng dạng cũng là như vậy. Đây là một loại nhân tế lui tới bên trong tiểu kỹ xảo. Hai người muốn bình cùng sống chung, hai bên có thể ở địa vị có chút khác biệt, nhưng là ở nhân cách lên phải ở vào cùng to như vậy vì. Mạc Hà đem mình vị trí bày đặt ở Tô Bạch bằng hữu trên vị trí này. Bằng hữu bây giờ bình thường hỗ trợ có thể, nhưng hắn sẽ không thường xuyên đi làm những cái kia thuộc hạ mới chuyện phải làm. Cũng sẽ không bất kỳ sự việc cũng không có đền bù trợ giúp. Giống vậy hắn cũng sẽ không có đền bù tiếp nhận Tô Bạch trợ giúp. Khi sắc trời dần tối thời điểm, Mạc Hà bay qua trong tay cuốn sách một trang cuối cùng. Sau đó đem trên tay sách hợp lại, nhắm mắt lại nho nhỏ suy nghĩ lại một chút trong đầu kiến thức. Cảm giác lần này thật sự là lớn có thu hoạch. Trong quyển sách này vị kia tán tu một chút kinh nghiệm, trọng yếu nhất chính là trận pháp phương diện kiến thức, cũng thật to nới rộng Mạc Hà tầm mắt, đặc biệt là trận pháp phương diện kiến thức. Mặc dù không hề thâm ảo, nhưng là đối với Mạc Hà mà nói nhưng là vừa vặn dùng chung, để cho hắn có thể sơ khuy sự huyền bí của trận pháp. Như thế nào, sách xem xong, nếu như nhìn xong, vậy thì cùng ta đi dùng bữa đi, có chuyện muốn cùng ngươi. Mạc Hà mới vừa mở mắt ra, liền nghe được bên tai Tô Bạch thanh âm vang lên, vì vậy liền đứng dậy, đem quyển sách trên tay vốn còn cho Tô Bạch. Sách đã xem xong, vẫn còn cho ngươi, ngươi muốn theo ta nói chuyện gì tình, ta rửa tay lắng nghe. Mạc Hà nói, đến khi hai người ngồi vào trên bàn cơm, nhìn trước mặt món ngon, Mạc Hà hướng về phía Tô Trắng dùng tay làm dấu mời, tỏ ý Tô Bạch nói chuyện trước. Hôm qua, gia tộc ta bên kia đưa tới một cái tin, có một ít tông môn nhỏ, gần đây đang phái đệ tử tiến vào Quỳnh Châu biên giới. Tô Bạch vừa mở miệng, liền đem Mạc Hà sự chú ý hấp dẫn, hơi đoan tránh thân thể, nghe Tô Bạch kế tiếp tin tức. Từ Quỳnh Châu địa mạch tự chữa sau đó, đến nay đã qua một năm, dưới mặt đất linh mạch dần dần hồi phục, một ít có thể là linh mạch hội tụ chi địa, bây giờ đã có thể thấy được một ít đầu mối, cho nên những thứ này tông môn nhỏ tiến vào Quỳnh Châu tâm tư. Chắc hẳn người cũng không khó đoán ra. Nói tới chỗ này, Tô Bạch nhìn Mạc Hà một mắt, Rốt cuộc đã tới. Mạc Hà gật đầu một cái, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới Quỳnh Châu mảnh đất này lên, cơ hồ không có cái gì tông môn thế lực, nguyên bản cũng chính là ở Quỳnh Hoa Phủ bên kia, có một cái truyền thừa bất quá ngàn năm tông môn nhỏ. Danh tiếng coi như là làm người biết, hôm nay Quỳnh Châu nơi này địa mạch chữa trị, cái này phiến nguyên bản bị rất nhiều tông môn coi thường địa phương, bây giờ liền sẽ lần nữa rơi vào trong mắt của bọn họ. Đặc biệt là những cái kia tông môn nhỏ, bọn họ hoàn toàn không ngại đổi một cái tông môn chỗ ở. Chuyện này nguyên bản ngay tại Mạc Hà ý liệu bên trong, chỉ là không nghĩ tới những tông môn kia còn rất có kiên nhẫn. Địa mạch tu bổ một năm sau đó, bọn họ mới phái đệ tử tiến vào Quỳnh Châu. Những tông môn này đệ tử hôm nay đã tiến vào Quỳnh Châu, tin tưởng huyện Tử An chỗ này địa phương, bọn họ tuyệt đối sẽ đến. Trước thời hạn đem chuyện này cùng ngươi nói một chút, để tránh đến lúc đó ngươi và những tông môn này đệ tử nổi lên va chạm. Ngươi vậy Vọng Nguyệt Sơn cũng là một nơi linh mạch hội tụ chi địa đi. Tô Bạch nói xong, cầm đũa lên xốc lên trên bàn rau đưa vào trong miệng. Sau đó chờ xem Mạc Hà phản ứng. Mạc Hà nhìn Tô Bạch một mắt, biết đối phương ác thú vị lại dậy rồi. Hắn cũng không có nói bất kỳ nói, chỉ là yên lặng cầm đũa lên kẹp rau. Nhưng trong lòng thì ý niệm quay tít. Vọng Nguyệt Sơn mảnh địa phương này hôm nay biến hóa, Tô Bạch cũng có thể thấy rõ. Những người khác tự nhiên cũng có thể. Nếu như những tông môn kia đệ tử thật đi tới huyện Tử An, khó bảo toàn sẽ không đối với mảnh địa phương này dậy tâm tư gì. Mình mảnh đất này đầu rắn, có thể hay không đè xuống những cái kia rồng qua sông. Cái này thật đúng là một cái ẩn số. Bữa cơm này Mạc Hà ăn lòng có chút không yên, ở sau khi ăn xong liền lập tức cáo từ rời đi. Cùng Mạc Hà sau khi đi xa, đứng ở huyện Nha Môn miệng Tô Bạch, nhìn Mạc Hà đi xa hình bóng, biểu tình trên mặt đột nhiên bây giờ trở nên có chút nghiêm túc. Chu Bá, cùng những tông môn kia đệ tử tiến vào huyện Tử An sau đó, ngươi tìm một cơ hội cảnh cáo một chút bọn họ, để cho bọn họ làm việc thu liễm một chút, đặc biệt là có nhiều chỗ, không nên bọn họ chấm mút, để cho bọn họ dù sao cũng đừng đụng. Thật vất vả quen một cái tính tình tương đắc bằng hữu, ta không muốn ở ta rời đi huyện Tử An trước, để cho hắn xảy ra chuyện gì. Thiếu gia, đứng ở Tô Bạch sau lưng Chu Bá khom người đáp, trong mắt lóe lên lau một cái bước người sắc bén, thanh âm đặc biệt trầm ổn đáp, Mạc Hà rời đi huyện Nha sau đó, ở nơi này bóng đêm bên trong, hướng Vọng Nguyệt Sơn đi về phía. Hắn đầu óc bên trong còn đang suy nghĩ những cái kia sắp đến tông môn đệ tử, vẫn không có nghĩ ra một cái vạn toàn cách đối phó. Ở sắp đến gần Vọng Nguyệt Sơn thời điểm, Mạc Hà đột nhiên bây giờ dừng bước. Hắn thần niệm dò xét đến, ở mình phía trước không xa Vọng Nguyệt Sơn dưới chân, lại có một cổ không kém hơi thở. Hơn nữa cái này cổ hơi thở để cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Mình đã từng từ lúc nào gặp qua, mà Mạc Hà và cảm thấy có chút bận tâm là, cái này cổ hơi thở dừng lại địa phương, ngay tại Vọng Nguyệt Sơn dưới chân, Thanh Mai đạo trưởng từ đường chỗ, hít một hơi thật sâu, Mạc Hà bước nhanh đi về phía trước, mình phát hiện đối phương giống vậy phát hiện mình, bây giờ liền muốn lại xem, đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào. Người tốt nhất không có ở sư phó từ đường ngang ngược. Nếu không, Mạc Hà vừa hướng trước, trong lòng mơ hồ đã đoán được người kia thân phận. Đến nay mới ngưng, trừ Thanh Mai đạo trưởng bên ngoài, mình tổng cộng vậy không gặp qua mấy người tu sĩ, có thể để cho mình cảm thấy quen thuộc tu sĩ. Hơn nữa có loại này tu vi, Mạc Hà trong ấn tượng mình quen thuộc chỉ có một. Đó chính là ban đầu tới Thanh Mai Quan Dương Oai Vương Phong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https